Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chương 203, kích thích. Tiểu Y Tiên, chú ý trước mặt màu đỏ phòng ở. Bên trong có người. Tiêu Nhàn làm nơi. Tiêu Nhàn ngồi ở cân đẩu vân phía trên. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú điện thoại di động. Ngón tay thần tốc điều khiển. Thần sắc khẩn trương hướng phía một bên Tiểu Y Tiên hô. Tiểu Y Tiên thời khắc này trạng thái cùng Tiêu Nhàn giống nhau như đúc. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú điện thoại di động. Trên mặt tràn đầy vẻ phấn khởi. Tiêu Nhàn, ta tới rồi. Chúng ta xong sao? Tiểu Y Tiên toàn thân tam cấp đầu, nhị cấp giáp, sau lưng một cái tam cấp túi. Một đường điên cuồng chạy chậm, đi tới màu đỏ nhà phía dưới. Kích động hỏi, người trước tiên không muốn xong. Chúng ta lấy trước bom lửa cùng lựu đạn hầu hạ hắn. Chú ý lựu đạn đọc dây, đừng đem mình nổ chết. Tiêu Nhàn lúc này ở tại bên cạnh, đang nằm trên đất quan sát động tĩnh. Nghe thấy Tiểu Y Tiên muốn công lầu, nhất thời ngăn cản nàng. Cẩn thận nói ra, bọn hắn hiện tại vị ở G trấn. Mặc dù có hai người, nhưng đối phương cho đến một chút động tĩnh cũng không có. Nếu như đối phương không chỉ một người, vậy bọn họ coi như bị mai phục. Biện pháp tốt nhất chính là ném lôi, liền tính nổ bất tử bọn hắn, cũng có thể hù chết bọn hắn, đánh loạn bọn hắn trận cước. Được, nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Tiểu Y Tiên cũng không chút do dự, trực tiếp lấy ra lựu đạn. Tiêu Nhàn chính là lấy ra một cái bom lửa. Phanh, một tiếng vang nhỏ, Tiêu Nhàn trực tiếp đem bom lửa ném ra ngoài. Tiểu Y Tiên sau đó một trái lựu đạn bỏ túi theo sau, đụng vào căn phòng trên vách tường, phát ra thanh âm thanh thúy. Không tốt, có người ném lôi. Nghe thấy thanh âm, màu đỏ nhà người nhất thời đại chặt, càng thêm không dám nhúc nhích, chặt chẽ đợi tại cách gian vách tường. Con mẹ nó, bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện thiêu đốt ngọn lửa hướng về hắn cái phương hướng này lan tràn tới rồi. Dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể nhảy cửa sổ mà xuống. Răng rác, nghe thấy kính vỡ vụn thanh âm, Tiêu Nhàn nhất thời hiểu được, liền vội vàng hướng phía Tiểu Y Tiên hô. Tiểu Y Tiên, hắn nhảy xuống rồi, nhanh xông, đừng để cho hắn chạy trốn. Được, Tiểu Y Tiên cũng kịp phản ứng, chú ý tới tiểu địa đồ bước chân của, bưng mâm lớn gà liền vọt tới. Ầm ầm ầm ầm, một hồi kịch liệt tiếng súng qua đi. Tiêu Nhàn nhìn thấy trên màn hình đánh ngã nhắc nhở, nhất thời cao hứng gào lên. Tiểu Y Tiên, làm cho gọn gàng vào. Hả? Qua hai giây, thấy Tiểu Y Tiên một chút đáp lại cũng không có. Tiêu Nhàn sững sờ, lập tức từ ban công nhảy xuống. FML, người chừa chút cho ta a. Tiêu Nhàn vọt tới, liền thấy Tiểu Y Tiên chính đang bốc lên lục quang cái hộp chỗ đó đi rồi đi á. Nhất thời thở gấp, bất chấp gì khác, liền vội vàng vọt tới, muốn chia một chén canh. Tiểu Y Tiên, ngươi. Tiêu Nhàn chạy tới, mở vali ra vừa nhìn, suýt chút nữa một khẩu lão huyết phun ra, mà vào bên trong ngoại trừ một kiện hư hại nhị cấp giáp, còn có một cái súng tiểu liên. Chỉ còn lại quần áo. Con mẹ nó, liếm lấy sạch sẽ như vậy. Tiêu Nhàn sắc mặt nhất thời đen xuống, lại nhìn thấy Tiểu Y Tiên trên thân trang bị. Tiêu Nhàn suýt chút nữa bệnh tim tái phát. Toàn thân tam cấp trang phục, sau lưng đeo một cây M24 thư, cầm trong tay mâm lớn gà, một bộ thần tới giết thần bộ dạng. Trái lại mình, trong sạch một nước cấp một trang phục, duy nhất một cái tổn thương nhị cấp giáp, vẫn là mẹ nó mà vừa mới liếm tới. Đây, còn có thiên lý hay không a? Tiêu Nhàn, ngươi trang bị làm sao kém như vậy a? Chú ý tới Tiêu Nhàn đứng ngẩn người ở chỗ đó, Tiểu Y Tiên vọt tới, mở miệng hỏi. Nghe vậy, Tiêu Nhàn nhất thời sắc mặt tối sầm lại, im lặng vô ngôn. Ta trang bị kém như vậy, nguyên nhân ngươi chẳng lẽ không biết sao? Vừa nghĩ tới nhảy dù xuống thu thập vật liệu, mình còn hảo tâm cho Tiểu Y Tiên một cái nhị cấp giáp cùng nhị cấp đầu. Tiêu Nhàn cảm giác tâm lý đang rỉ máu a. Tiêu Nhàn, ta cho ngươi cái này tam cấp đầu đi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn kia mộc mạc trang bị, Tiểu Y Tiên nghĩ đến chuyện mới vừa rồi, nhất thời mở miệng nói. Vù vù, Tiểu Y Tiên, ngươi thật tốt. Tiêu Nhàn cảm động đều muốn khóc, đem trên đất tam cấp đầu nhặt lên, một loại cực lớn cảm giác an toàn, nhất thời xông lên đầu. Đi, chúng ta tại G trấn cướp đoạt một loại, lại mai phục lên, tam cấp đầu trên tay. Tiêu Nhàn hăm hở, cho một cái đi tới thủ thế, sau đó hướng về những kiến trúc khác chạy đi. Tiểu Y Tiên cũng đi theo, định tìm một cái mũ giáp mang theo. Hí, hảo mập a, thấy hơn mấy cây súng lẳng lặng nằm, trong tay chỉ có hai thanh đem súng tự động Tiêu Nhàn. Liếm khóe miệng một cái, lập tức vọt tới, trải qua một loại lục soát. Tiêu Nhàn có thể nói là súng hơi đổi pháo. Qua rồi Tiểu Khang sinh hoạt, tam cấp đầu, nhị cấp giáp, nhị cấp túi, cầm trong tay một cái M416, trên lưng một khẩu AK, quả nhiên là thần võ a. Đi, Tiểu Y Tiên, chúng ta đi màu đỏ phòng ở mai phục, cùng Tiểu Y Tiên tụ họp. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên tìm được một cái nhị cấp đầu, Tiêu Nhàn gật đầu một cái, nói một câu sau đó hướng về màu đỏ phòng ở mà đi. Khu an toàn quét tại G trấn phụ cận, Tiêu Nhàn hai người cũng không cần chạy độc, liền ở trên lầu phía trên sân nhà nằm dạp xuống lại đến. Tại đây ở tại G trấn điểm cao nhất, có thể quan sát phía sau một mảnh đất trống trải. Nếu như địch nhân xuất hiện, đó chính là điển hình bia người. Bất quá rất hiển nhiên, Tiêu Nhàn quên lãng một chuyện, đó chính là không phải mỗi người cũng có thể bị quan sát được. Tiêu Nhàn, nơi này thật tốt, trong tay cầm súng bắn tỉa, Tiểu Y Tiên cảm giác sảng khoái lật, rất là hưng phấn, tuy rằng nàng tạm thời không làm được một súng bắn bể đầu. Nhưng loại này tầm xa chí mạng thủ đoạn, làm nàng rất là sảng khoái. Hai, nghe thấy Tiểu Y Tiên lời này, Tiêu Nhàn nhìn mình điểm đỏ ống nhắm, nhất thời thở dài một cái, bất quá nhìn thấy chỉ còn lại mười mấy người, ăn gà có hy vọng, Tiêu Nhàn cũng không có xoắn suýt những thứ này. Hả? Đột nhiên, Tiêu Nhàn nghe thấy một hồi xe hơi lái qua, ở phía sau nhà gỗ ngừng lại, nhất thời từ sân nhà nhảy xuống. Tiêu Nhàn, có người đến. Tiêu Nhàn nhắc nhở một câu, cũng núp ở mái hiên một bên, lẳng lặng nhìn phía dưới động tĩnh, chỉ thấy ba bóng người tại bên trong nhà gỗ nhỏ tạt qua, sau đó chạy mình phòng ở vọt tới, trên đường nhún nhảy một cái, như đang tránh né đạn một dạng. Phanh, một tiếng súng vang, Tiêu Nhàn nhất thời mộng bức rồi, bất khả tư nghị nhìn thấy cầm lấy một cái súng bắn tỉa, hướng về phía đối phương Tiểu Y Tiên. Ta đi, ngươi. Còn không đợi Tiêu Nhàn nhả ra tâm sư, đối diện ba người kịp phản ứng, hướng phía lầu hai mở mấy phát, lập tức tránh về rồi góc tường. Không thấy nhân ảnh, Tiêu Nhàn tức sạm mặt lại, ngại ngùng, ta quên đổi súng. Tiểu Y Tiên hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng mở miệng nói. Hai, ném lôi đi. Tiêu Nhàn rất là thận đau nói. Ừ, Tiểu Y Tiên gật đầu một cái. Hai người lấy ra lựu đạn hướng về phía đối phương chỗ ở phòng ở ném tới. Đối phương cũng là ôm lấy ý tưởng giống nhau, lượng trái lựu đạn bỏ túi bay tới. Hai người lập tức phi thân mà xuống. Sau 3 phút, Tiêu Nhàn chỉ còn lại một giọt máu. Đem ngã xuống đất Tiểu Y Tiên đỡ lên. Nếu không phải một trái lựu đạn bỏ túi nổ ngã một người, lần này coi như treo. Ha ha, ăn gà có hy vọng. Nhìn thấy chỉ còn lại 4 người rồi, Tiêu Nhàn đánh túi, khóe miệng phác họa ra một vệt độ cong. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, một hồi súng vang lên qua đi. Tiêu Nhàn màn ảnh nhất thời đen xuống. Ta thảo nê mã, nhìn thấy bầu trời cái kia bay cao mà đi thân ảnh. Tiêu Nhàn trực tiếp nổ thô tục. Trò chơi này, có còn hay không điểm công bình? Tiêu Nhàn, nguyên lai trò chơi này còn có thể bay à? Là muốn theo như chỗ nào mới được à? Tiểu Y Tiên sắc mặt cũng có chút khó coi. Sau đó bị nồng nặc hiếu kỳ thay thế. Theo như báo cáo, Tiểu Y Tiên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.